cao và thon thả, mái tóc vàng lộng lẫy, làn da rám nắng mịn màng không tì vết, gương mặt có nhiều nét đặc biệt rất hấp dẫn. Reina ghét cô ta từ cái nhìn đầu tiên. Reina Evans, còn đây là Richard Stevens. Reina nghĩ thầm. Nghĩa ra phải là Richard Stevens, còn đây là Reina Evans mới đúng chứ. Richard Stevens vẫn đang nói. Chương trình của cô từ Sherry Evil, mỗi khi mà tôi có thể. Chúng thật là độc đáo. Chúng tôi có thể cảm nhận được thấy nhịp tim của cô và chia sẻ nó. Cô trả lời sau trước một lời khen chân thành. Cảm ơn. Reina nhấm nhẫn đáp lại. Hai người thích ăn trưa ở đâu? Jeff hỏi. Rachel gợi ý. Có một quán ăn khá ngon tên là Prayer Pleasure. Nó cách Bùng Binh Dupont có hai dãy nhà thôi. Cô ta quay sang hỏi Reina. Cô có thích món ăn Thái không? Cứ như là quan tâm lắm mấy. Có. Jeff mỉm cười. Tốt, vậy đến đó nha. Rachel nói. Nó không có xa đâu, chúng ta đi bộ nha. Trong thời tiết lạnh cống này à? Được thôi, Reina đáp liều. Cô ta có thể trần truồng bước đi trên tuyết mà. Họ hướng về phía Bùng Binh Dupont. Reina cảm thấy khó chịu khi thấy mình hệt như một người thừa. Nàng hơi hối tiếc vì đã nhận lời mời. Quán ăn trông có vẻ chật như nêm với một tá người đang xếp hàng ở quầy bar đợi bàn. Ông chủ thì chạy lăn xăng từ chỗ nọ sang chỗ kia. Một bàn cho ba người. Jeff lên tiếng. Ông có đặt trước không? Không, nhưng chúng tôi... Tôi xin lỗi, nhưng... Ông ta đã nhận ra Jeff. Ông Connors, rất vui được gặp ông. Ông ta nhìn Reina. Cô Evans, thật vô cùng hân hạnh. Ông ta khoát tay. Tôi e là sẽ có một sự chậm trễ nhỏ nhỏ. Ánh mắt ông ta lìa sang Rachel và mặt ông ta sáng bừng lên. Cô Stevens, tôi đọc báo thấy cô đang làm quảng cáo ở Trung Quốc mà. Đúng vậy. Sớm trai, nhưng mà tôi đã về rồi. Tuyệt vời. Ông ta quay sang Reina và Jeff. Dĩ nhiên là chúng tôi sẵn sàng đáp ứng các vị. Ông ta dẫn họ tới cái bàn ở giữa phòng. Mình ghét cô ta, Reina nghĩ. Mình thật sự là ghét cô ta. Khi họ đang ngồi xuống, Jeff nói. Trông em tuyệt lắm, Rachel. Bất cứ những gì em làm đều rất phù hợp với em. Và chúng ta đều đoán được đó là gì. Em đã đi rất nhiều nơi. Em nghĩ mình nên bắt đầu thoải mái một thời gian. Cô nhìn vào mắt Jeff. Anh có nhớ cái đêm mà anh và em đã... Reina ngước mắt lên khỏi tờ thực đơn. Trên Warframe là gì vậy? Rachel liếc sang Reina. Đó là tôm ngâm sữa dừa. Món đó ở đây rất là ngon. Cô ta quay lại với Jeff. Điểm mà anh và em quyết định rằng chúng ta muốn... Thế còn Laska? Rachel kiên nhẫn trả lời. Đó là mì nước với gia vị. Cô ta lại quay sang Jeff. Anh nói là anh muốn... Và Paul Piano? Rachel nhìn Reina và ngọt ngào đáp lại. Đó là Jicama xào với rau. Thật à? Reina quyết định không hỏi thêm Jicama là gì nữa. Nhưng vào lúc đang ăn, Reina vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình bắt đầu thích Rachel Stevens. Bất chấp

Dĩ nhiên, trong một hoặc hai giờ nữa tôi... Tôi mong là ngay bây giờ, nếu được. Tôi sẽ đến ngay.